Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 177, tư duy chuyển biến. Chờ hắn khôi phục lý trí, có thể khống chế thân thể của mình thời điểm, đã là hắn ghé vào Lý Nhị cái hộ công thân bên trên đang chuẩn bị uống từng ngụm lớn máu thời điểm. Có lẽ là bởi vì hắn đã uống 2 ngụm máu, hắn mới khôi phục lý trí, nhưng khôi phục lý trí chỗ của hắn còn hạ được miệng. Dù sao cũng là người a, nhìn xem chính mình trần truồng lộ thể bộ dáng, nhìn thấy ngực một cái y chữ to lớn miệng vết thương. Mặc dù đã khâu lại, nhưng thế này sao lại là nên xuất hiện tại người sống trên người. Mặc kệ cái khác, hắn tranh thủ thời gian lột một thân hộ công phục xuyên bên trên. Trước trốn ra bệnh viện, tại một cái vòm cầu bên trong né một đêm khuya về sau. Hắn thực sự đói gần chết, với lại loại kia đói liền cùng hôm qua hắn giết 2 cái hộ công lúc cảm giác đói bụng cùng loại. Chỉ là yếu rất nhiều, hắn tạm thời còn có thể khống chế. Hắn đi tại âm u cũ nát trong hẻm nhỏ, từ trong thùng rác tùy tiện nhặt được một kiện rách dưới áo khoác mặc ở thân bên trên. Tại Huy không dám đi đến bên ngoài mặt đường cái bên trên, chí ít ban ngày không dám. Hắn giết người, khẳng định toàn thành Kim Lăng đều tại truy nã chính mình. Bất quá chính mình chết mà phục sinh, đoán chừng sẽ để cho cảnh sát cực kỳ đau đầu a. Hắn nhếch miệng cười khổ, ngực y hình miệng vết thương theo đi đường động tác kéo xuống cơ bắp truyền đến từng trận đau nhức. Nhưng không có huyết dịch chảy ra, toàn thân xương cốt chậm chậm bắt đầu có khí phách cứng ngắc cảm giác. Thậm chí hắn còn ngửi được chính mình trên người có chủng thịt bắt đầu biến chất vị đạo. Hắn cực kỳ hoảng, hắn không biết mình vì sao biết biến thành dạng này. Hắn hiện tại là trạng thái gì? Cương thi, tang thi, xác chết di động. Hắn không biết, hắn hiện tại trong đầu nhất kịch liệt suy nghĩ liền là hắn muốn ăn đồ vật. Hắn muốn uống máu, hắn muốn ăn thịt. Nhưng chỉ tồn lý trí lại tại kiên trì chống lại lấy. Có câu nói để cho người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Hắn hiện tại cảm giác chính mình là ô tô, huyết nhục là xăng, hắn đã muốn đã hết dầu. Lúc này hắn nhìn thấy một con bị buộc tại trụ tử bên cạnh con chó vàng. Chó cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn, gâu ha ha gâu. Kêu 2 tiếng liền cụp đuôi tại góc tường co lại thành một đoàn. Tại Huy nhãn tình sáng lên, người không dám ăn, con chó kia đây, đồng dạng là có máu có thịt. Hắn cũng ngửi thấy con chó vàng trên người huyết nhục vị. Mặc dù rất nhạt, nhưng có lẽ có thể nạp lần cơ. Đói tái rồi mắt Tại Huy lập tức nhào về phía con chó vàng. Kia giữ tợn bộ dáng dọa đến con chó vàng đều không dám phản kháng. Chỉ là ai oán vài tiếng về sau liền bị cắn đứt yết hầu. Bị huyết nhục kích thích đến Tại Huy ngụm lớn gặm ăn. Thẳng đến con chó vàng bị hắn gặm chỉ còn một miếng da cùng xương cốt nội tạng. Sở hữu huyết nhục đều bị hắn đã ăn xong. Một bên gặm xương sườn bên trên lưu lại miếng thịt. Vừa cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Chỉ có rất nhỏ chắc bụng cảm giác, không đỉnh no bụng a, thật giống như người huyết nhục là sô-cô-la, lương khô, thịt bò khô, mà cái này con chó vàng thịt lại chỉ có thể là một bát mì nước, một bát cháo loãng. Tại thành thị này bên trong ngoại trừ mèo chó, chỗ nào có thể tìm tới cái khác động vật. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, mắt nhìn ngực vết thương. Sờ lên chính mình đột xuất thành dài răng nanh, hắn quyết định, vì sống sót, ăn người liền ăn người đi. Chính mình vốn là đã không phải là người, hắn muốn ăn người đầu tiên, liền là tóc vàng. Nếu không phải hắn, chính mình làm sao mà biến thành dạng này? Định mục tiêu, Tại Huy hướng ngõ nhỏ bên ngoài mặt đi đến. Mặc dù không biết tóc vàng ở đâu, nhưng hắn biết hắn nhất định sẽ tại một chỗ xuất hiện sòng bạc. Hắn ở một bên cầm lấy một khối cũ khăn mặt xoa xoa chính mình miệng cùng tay. hắn cũng không dám một mặt máu tại đường phố bên trên đi. Lau xong khăn mặt tiện tay ném một cái, rời đi hẻm nhỏ, một nhà cửa hàng cửa sau mở, một nữ nhân cầm một cái đựng lấy thức ăn sắt đĩa đi hướng cái chốt con chó vàng địa phương. Bàng làm tương đương, sắt đĩa rớt xuống đất, đồ ăn cũng gắn một chỗ. Đại hoàng, nhìn trước mắt đáng sợ trận mặt, nàng tim như bị đao cắt. Nhưng thứ gì có thể đem tự mình đại hoàng giết chết đồng thời biến thành dạng này? Nàng có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền tới, dẫn đội là Chu Dịch, liền ngay cả Chu Tà Cao Lan cũng theo tới. Cao Lan kiểm tra lần đại hoàng thi cốt, gật gật đầu, na là hắn, dấu răng phù hợp. Chu Dịch đi đến bên cạnh bên trên, phát hiện đầu kia cũ khăn mặt, mang bên trên cao su bao tay đem nó nhặt lên đặt ở vật chứng trong túi. Đưa cho bên cạnh nhân viên cảnh sát, đây cũng là hắn ăn con chó vàng về sau lau miệng dùng. Mang cảnh khuyển tới nghe một tí, có lẽ có thể truy tung đến hắn. Chu Tà lại tại một bên cười có chút trêu tức, chịu đựng không giết người ăn thịt, giết chó, ha ha. Cảnh khuyển rất nhanh liền đến, nhân viên cảnh sát đem khăn mặt đưa tới trước mặt nó. Nó hỏi dưới, bắt đầu, ô ô ô, kêu lên, người chung quanh đều im lặng. Cái này, Lý Hảo Hảo, cảnh khuyển là tại biểu đạt đối chết đi đồng loại buồn bã tổn thương a. Chu Tà âm thầm lắc đầu, dạng này lúc nào mới có thể tìm được hắn, càng trễ tìm tới càng nguy hiểm. Càng dễ dàng có người chết giới. Hiện tại đã chết là một đầu chó, lần sau đã chết liền có thể là một người hoặc là mấy người. Hắn xuất ra dao điêu khắc, dùng chuôi đao tại cảnh khuyển đầu bên trên nhẹ nhàng đụng đụng. Cảnh khuyển trong nháy mắt đình chỉ nghẹn ngào. Chu Tà ra hiệu Chu Dịch cầm khăn mặt lại cho nó nghe một tí. Quả nhiên nó ngửi mấy lần về sau liền bắt đầu hướng phía ngoài hẻm kích động. Một khi cảnh khuyển đối một người gọi hai tiếng, sau đó tránh sau lưng các ngươi, vậy sẽ phải cẩn thận, người kia liền là hoạt thi. Chu Dịch gật gật đầu, để nhân viên cảnh sát giải khai cảnh khuyển nút thắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.